Đỉnh cấp tông sư, chương 1188, 1188, dường như là sợ hãi chung Ly Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Tĩnh, Tô Minh kia đã ra khỏi đại trận, cậu có lòng tin không? Sắc mặt Viên Châm nghiêm túc, nói ra từng chữ một. Trong lòng Viên Châm nóng rực, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm chung Ly Tĩnh trước mắt. Ly Tĩnh có lòng tin tuyệt đối. Chung Ly Tĩnh nói, Tô Minh chó má gì chứ? Buồn cười, ở trong Tiên Lạc Mộ, hắn ta đã lấy được rất nhiều kỳ ngộ động trời. Cũng không biết hắn ta có được bao nhiêu con át chủ bài đâu. Có khi ngay cả sư tôn cũng không thể hiểu được hết về thực lực của hắn ta. Một tên Tô Minh, nói như thế nào đây? Chung Ly Tĩnh cảm thấy nếu như mình không giết được trong một chiêu, nghĩa là mình đã chủ quan rồi. Vậy sư tôn sẽ ra chiến thư cho cậu, cậu trực tiếp tiến về Hoàng Triều Bất Tử đi. Viên Trầm hít sâu một hơi, nói, đã đến lúc học viện Tiên Lạc rửa sạch nhục nhã rồi. Rốt cuộc học viện Tiên Lạc vẫn luôn ham chiến, dựng lại vạn thế vinh quang một lần nữa hay là rơi vào địa ngục chỉ trong một. Lần duy nhất, phải xem một trận chiến này. Trung sư huynh, trung sư huynh, trung sư huynh, học viện Tiên Lạc vang lên những tiếng hét động trời. Từng học sinh của học viện Tiên Lạc đều vô cùng kích động, máu nóng đã sớm bốc cháy. Sau một ngày, nhóc Tô, cậu thật sự muốn rời khỏi Hoàng Triều Bất Tử, tiến về chiến trường thần ma bây giờ sao? Đạm Đài Chân Thương hỏi, hôm qua sau khi Tô Minh ra khỏi trận, ông ta và Tô Minh đã nói chuyện một hồi, cũng đã nói hết suy đoán của mình cho Tô Minh nghe. Về tin tức vô tình đuổi giết Chu Kình tiến vào chiến trường thần ma, ông ta cũng không giấu giếm, bởi vì Đạm Đài Chân Thương biết, cho dù ông ta có giấu giếm, ý chí đại đạo cũng sẽ thông qua vài thủ đoạn để nói cho Tô Minh, chính là muốn ép Tô Minh tiến vào chiến trường thần ma, còn không bằng để ông ta nói, dù sao cũng có thể nhắc nhở Tô Minh đây là một chút tính toán của ý chí đại đạo. Mà Tô Minh cũng không hề do dự, biết rõ đây là mưu kế của ý chí đại đạo mà vẫn quyết định muốn đến chiến trường thần ma. Đạm Đài Chân Thương vừa vui mừng, đồng thời lại thuyết phục Tô Minh tạm thời đừng đi vào, dù sao ý chí đại đạo đã chuyển mục tiêu sang Tô Minh. Tạm thời vô tình sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng Tô Minh lại cứ muốn đi ngay lập tức. Tô Minh có suy nghĩ của mình, sự an toàn của vô tình là quan trọng nhất, đàn ông có cái phải làm, có cái không thể làm. Huống chi Chu Kình nhất định phải chết, phải giết chết đầu tiên, ai cũng không ngăn cản được. Giết chết Chu Kình, chắc chắn ý chí đại đạo sẽ bị thương nặng. Trên người Chu Kình có rất nhiều số mệnh đại đạo. Nếu không ý chí đại đạo cũng sẽ không vì cứu Chu Kình mà phải dùng cả ác ma cố định tiêu. Bác trai, bây giờ cháu muốn đi đến chiến trường thần ma. Tô Minh chắp tay, chuẩn bị tạm biệt rồi lập tức tiến về chiến trường thần ma. Chuyện này, sắc mặt Đạm Đài Chân Thương có chút kỳ quái. Bây giờ, vâng, Tô Minh gật đầu, khụ khụ, hôm qua học viện Tiên Lạc đã đưa thư quyết chiến sống chết. Mọi người ở thế giới đại thiên cũng biết hết rồi. Đạm Đài Chân Thương cười khổ nói, chỉ mới một ngày mà tu giả võ đạo khắp nơi trên thế giới đại thiên đã tụ tập ở hoàng thành của Hoàng Triều Bất Tử, bọn họ đều đến để xem chiến, bây giờ cậu muốn đi, vậy, chẳng phải là yếu thế hơn Chung Ly Tĩnh sao, dường như là sợ hãi Chung Ly Tĩnh, cách chương.